Mị Vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 109, Bách Lý Ngọc Nhan ghen ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả: Xa xa a, Bách Lý Hồng Trang hơi giật mình. Ta đi nơi đó là để tu luyện. Ngươi cùng ta tiến đến đó, ta còn như thế nào mà an tâm tu luyện? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi sinh mệnh không có nguy hiểm, ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Đế Bắc Thần cười nói. Ngươi chính là bảo bối nương tử của ta. Nếu gặp nguy hiểm, ta nhưng làm sao bây giờ? Bách Lý Hồng Trang trợn trắng mắt. Ngươi tưởng làm sao bây giờ, cùng ta có quan hệ gì? Nương tử ở đâu? Vi phu liền ở đó. Không đợi Bách Lý Hồng Trang trả lời, Đế Bắc Thần ngay sau đó nói. Ta liền phái người chuẩn bị. Đem tin tức hai người chúng ta cùng đi du ngoạn truyền ra ngoài. Đồng thời cũng có thể làm người khác biết được chúng ta phu thê cảm tình có bao nhiêu tốt. Đế Bắc Thần, Bách Lý Hồng Trang khóe miệng run rẩy. Đế Bắc Thần lại phảng phất không có nghe được nàng nói giống nhau. Thẳng rời đi ra ngoài. Chủ nhân, ta nhìn Đế Bắc Thần cũng là lo lắng cho ngươi mới có thể làm như vậy. Vẫn là cùng hắn đi thôi. Tiểu Bạch chậm rãi nói. Bách Lý Hồng Trang hiện tại mới là huyền địa cảnh hậu kỳ. Ở trẻ tuổi cũng coi như là tu vi không tồi. Chỉ là thánh huyền đại lục. Yêu thú tung hoành. Một khi đụng tới yêu thú thực lực cường hãn. Bách Lý Hồng Trang có thể nguy hiểm. Tiểu Hắc theo sát gật đầu. Đế Bắc Thần chỉ là luyến tiếc chủ nhân. Cùng nhau đi đến đó cũng không có gì không tốt. Bách Lý Hồng Trang mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Bất quá như Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nói đúng. Đế Bắc Thần đi đối nàng cũng không có gì không tốt. Thánh huyền đại lục sinh vật trừ bỏ nhân loại ở ngoài còn có một loại, đó là yêu thú. Yêu thú cùng nhân loại tu luyện giả giống nhau đều có thể tu luyện. Cấp bậc càng cao yêu thú thì thực lực càng cường hãn. Cùng nhân loại gầy yếu bất đồng thân hình. Yêu thú thân thể thập phần cường hãn. Cho nên cùng yêu thú đánh nhau. Nhân loại tu luyện giả thường xuyên ở vào hoàn cảnh xấu. Không riêng như thế. Yêu thú sinh sản tốc độ cũng mạnh hơn xa xa nhân loại. Bất quá linh trí yêu thú phổ biến không cao. Nhân loại có thể phát minh các loại công pháp, võ kỹ nâng cao sức chiến đấu. Yêu thú chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân. Bởi vậy nhân loại mới có thể cùng yêu thú khắc chế nhau. Da lông yêu thú có thể chế tác thành áo giáp da. Máu, đôi mắt đều có thể dùng làm dược liệu. Đối với nhân loại mà nói. Yêu thú có thể nói cả người là bảo bối. Bởi vậy, Thánh huyền đại lục có không ít tu luyện giả đều dựa vào săn giết yêu thú tới duy trì sinh hoạt. Chỉ cần chém giết yêu thú, trên người tài liệu là có thể đủ bán ra không ít tiền tài. Đế Bắc Thần hành động thực mau. Hắn rõ ràng tình huống Bách Lý Hồng Trang hiện tại là càng sớm tu luyện càng tốt. Phân phó một phen liền cùng Bách Lý Hồng Trang ngồi xe ngựa rời đi hoàng thành. Thần Vương cùng Thần Vương Phi cùng ra khỏi thành du ngoạn, việc từ Thần Vương phủ truyền ra. Các bá tánh thập phần cực kỳ hâm mộ Thần Vương cùng Vương Phi thâm hậu tình ý, hơn nữa Đế Bắc Thần hộ thê. Đại gia càng là hâm mộ Bách Lý Hồng Trang. Tuy rằng Thần Vương hai chân tàn tật, đối nàng lại là cực kỳ sủng ái. Hơn nữa dung mạo tuấn mỹ. Vấn đề này nhưng thật ra có thể xem nhẹ. Bách Lý Ngọc Nhan sau khi biết tin tức này cơ hồ cắn một ngụm đắng. Quả thực như nàng phỏng đoán, Đế Bắc Thần đối Bách Lý Hồng Trang cực kỳ sủng ái. Nàng liền không rõ, Bách Lý Hồng Trang một cái phế vật như vậy, hơn nữa nữ tử bị từ hôn. Có chỗ nào đáng giá để Đế Bắc Thần đem nàng đương thành bảo bối? Nhưng mà, thời điểm Đế Bắc Thần cùng Bách Lý Hồng Trang rời đi hoàng thành, phủ thừa tướng một đạo tiếng thét chói tai kinh thiên động địa vang vọng. Phủ thừa tướng đều bị một tiếng thét chói tai hấp dẫn. Thừa tướng Lý Thừa Cần cùng phu nhân Triệu Văn Tường trước tiên liền nghe ra thanh âm này phát ra là từ viện của nữ nhi bảo bối. Lập tức liền hướng về viện Lý Ngọc Nguyệt chạy đến. Tấu chương xong, cách chương.